Hôm nay tổng tài có cập nhật chương mới không? Chương 4, ánh mắt hung thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ nhận ra mình vừa nói lời ngu xuẩn, Mạnh Tinh Trì quay đầu lại, ả não nhíu mày thấy vậy Tô Triều khẽ cười, toàn thân thả lỏng một chút, nhắc nhở, Mạnh tổng, tay của ngài hơi đỏ. Mạnh Tinh Trì nhìn xuống bàn tay bị trà đến đỏ ửng của mình, lập tức tắt vòi nước. Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, muốn tìm mấy chuyện đùa vui mở lời, muốn giả vờ chào hỏi một cách tự nhiên, đáng tiếc trong đầu anh chỉ là một mớ suy nghĩ mấy lời thoại, từ tới miệng chỉ là một tiếng. Ừ, nhưng một chữ này là hoàn toàn có thể lược bỏ, có thể chỉ cần trả lời bằng một cái gật đầu. Vậy nên, Mạnh Tinh Trì lại dừng dưng gật đầu. Tô Triều, oa, Mạnh Tổng thực sự rất lạnh lùng nha. Mạnh Tổng, ngài biết nhạc sĩ Hứa Hoan không? Tô Triều nhìn anh nói chuyện, vẩy nước trên tay, vươn tay rút khăn giấy đặt ở giữa, không để ý Mạnh Tinh Trì cũng đưa tay ra, lại vô tình chạm vào mờ u bàn tay cậu. Vốn không có gì to tát nhưng Mạnh Tinh Trì lại giống như bị bỏng nước sôi, anh vội vàng rụt tay lại, dùng tay kia chạm lên mờ u bàn tay một cách vô thức, liếc nhìn bản thân một cách khó hiểu. Tô Triều, có cảm giác mình là ép ca boy đang đi quyến rũ gái nhà lành ấy nhỉ? Xin lỗi, tôi không cố ý, Tô Triều nghĩ anh có lẽ ghét đụng chạm thân thể. Lần sau tôi sẽ chú ý, Mạnh Tinh Trì đột nhiên xoay người sải bước rời đi. Tô Triều há hốc mồm, định ngăn cản, nhưng người kia rời đi nhanh quá, dù sao cậu cũng đã xin lỗi rồi, nếu gọi người ta lại chỉ sợ không tìm được tiếng nói chung. Bên này Triệu Tư Linh cùng bạn cũng vừa kết thúc hàn huyên, định tới chỗ Tô Triều, kết quả vừa rẽ vào góc, anh ta nhìn thấy một người đàn ông có khí chất xuất chúng đang tiến đến phía mình. What the, đẹp trai vãi. Phản ứng đầu tiên của anh ta là liên tưởng đến một nghệ sĩ nào đó mới ký hợp đồng, nhưng dựa trên phản ứng cùng xưng hô của những nhân viên vừa đi qua chốt đơn đây chính xác là chủ tịch Mạnh Tinh Trì. Là anh ta đã xem nhẹ lời nói của Tô Triều rồi, hóa ra lời nhận xét của Tô Triều không phải đánh giá theo trình độ nghiệp dư. Anh ta ho khan một tiếng, hắng giọng đối phương tiến lại gần, anh ta như đắm chìm trong gió xuân, nói. Mạnh Tổng, xin chào, tôi là Triệu Tư Linh. Nói xong, Mạnh Tổng tiếp tục lướt qua anh ta đi về phía trước. Triệu Tư Linh bị ruồng bỏ hoài nghi nhân sinh, tôi chọc giận ngài, khi nào thế hỡi chủ tịch kính yêu? Thực ra không phải anh ta chọc giận gì Mạnh Tinh Trì đâu, mà là vừa rồi Mạnh Tinh Trì vẫn còn đắm chìm trong xúc cảm cuộc đụng chạm vừa rồi, không cả đáp lại lời chào từ các nhân viên khác. Thẳng đến khi trở lại văn phòng, anh mới nhận ra vừa rồi là tiếng của Triệu Tư Linh. Triệu Tư Linh, leader KDL, thôi kệ quan trọng là... Thần tượng vừa mới chạm tay anh, oh my god trời ơi, suy nghĩ thôi, suy nghĩ thôi, suy nghĩ trong đầu thôi nha. Mạnh Tổng, thư ký bước vào thấy tay anh còn ướt đưa khăn giấy ra. Ngài lau tay đi ạ, không lau, đây chính là bàn tay phải thần thánh mà Tô Triều đã chạm qua, có chết cũng không lau. Anh ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu hồi tưởng quá trình gặp gỡ vừa rồi. Ai ra, hơi mất tự nhiên rồi, lần sau phải chú ý một chút. Câu trả lời không mấy tích cực, thần tượng nhỏ của anh có bị dọa sợ không? Từ từ, thần tượng nhỏ hình như có hỏi một câu gì đó, anh chưa trả lời thì phải. Hết rồi, thần tượng nhỏ có hay không ghét anh rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy anh bộ dáng trầm ngâm, thư ký còn tưởng anh đang cân nhắc thu mua dự án lớn nào, thầm ngưỡng mộ liền nhắc nhở. Mạnh Tổng, đã đến giờ họp rồi. Mạnh Tinh Trì lên tiếng. Sáng họp, tối họp, lại một đám ngồi họp, mẹ kiếp. Phiền, hay đổi hết thành hội nghị trực tuyến, anh đối với xã hội ngoài kia có chút sợ. Những ai không phận sự miễn vào. Được, thư ký biết rằng anh đang nói đến hội nghị lần trước, giờ nghỉ giữa giờ liền bị một đám nghệ sĩ từ đâu bay tới bưu kín cấp nước cho anh. Lúc mấy con công kia vừa tiến vào, sắc mặt của anh đen xì không cãi được, không nói gì lườm một phát khiến bọn họ cút xa 50 mét. Phía dưới chắc nghe tiếng gió gào phía trên cũng lĩnh đủ nên mấy ngày nay không có người đứng trước mặt Mạnh Tổng hợp sướng. Hội nghị còn bao lâu thì bắt đầu? Mạnh Tinh Trì liếc nhìn đồng hồ. Thư ký, 14 phút, 14 phút đủ thời gian để trả lời câu hỏi. Tôi ra ngoài một lúc lập tức sẽ quay lại. Mạnh Tinh Trì sải bước đến toilet nam, nhưng người bên kia đã không còn ở đây. Chợt anh bước tới thang máy, vừa bấm nút đã có vài người đi đến. Đi đầu là Tô Triều cùng Triệu Tư Linh. Mạnh Tinh Trì ánh mắt hơi lóe lên, nhưng khi nhìn thấy ba người trợ lý phía sau, đoán chừng còn có một trận chào hỏi, không di chuyển tiếp tục ấn nút ấn liên tục. Mạnh Tổng, nếu ngài đang vội, sang đây đi cùng chúng tôi cũng được. Tô Triều chỉ vào thang máy dành cho nhân viên bên cạnh, tình cờ cũng dừng lại ở tầng này. Mạnh Tinh Trì kiên quyết lắc đầu từ chối, tại sao phải chen chúc với một đám người kia? Thế còn cần thang máy tư nhân làm éo gì? Nó nằm ở sự độc đáo, nó là điểm nhấn, là duy nhất hiểu không? anh đang âm thầm tự kỷ, những người khác đã vào hết thang máy. Tô Triều bước tới cửa cười. Vậy tôi đi trước gặp ngài sau, Mạnh Tổng. Chờ đã, Mạnh Tinh Trì đột nhiên gọi cậu. Dạ, Tô Triều quay đầu lại, nhìn anh, do dự nói. Còn có chuyện gì không? Mạnh Tinh Trì mím môi, thấy thang máy của mình đã đến, nghiêm nghị trả lời. Phải, tôi biết Hứa Hoan. Sau đó, anh bước nhanh vào thang máy bên cạnh, để lại một đám người đầy dấu chấm hỏi. Mạnh Tổng vừa nói luyên thuyên gì vậy? Triệu Tư Linh như lạc trong sương mù hỏi. Tô Triều bước vào thang máy, dần dần có phản ứng, không khỏi nở nụ cười. Không ngờ em lại gặp một người có cung phản xạ dài như thế. Hà, Tô Triều thuật lại những gì xảy ra cùng Mạnh Tinh Trì. Triệu Tư Linh nghĩ đến chuyện vừa xảy ra với mình, thở dài. Mạnh Tổng ý mà, đúng là một lão nhân lạnh lùng. Tô Triều mỉm cười, nhưng đến mấy kẻ nhanh mồm nhanh miệng còn không tiếp cận được ngài ấy cơ mà. Chắc vấn đề không phải của tao đúng không, nhất định là từ phía Mạnh Tổng có vấn đề. Triệu Tư Linh tự an ủi bản thân, tốt nhất nếu không có việc gì không nên chọc giận ngài ấy, quá lạnh lùng, thoạt nhìn thật không dễ ở chung. May mà chúng ta không cần mỗi ngày cùng ngài ấy giao tiếp, cũng không có gặp nhau nhiều làm gì. Sau khi trở lại ký túc xá, Triệu Tư Linh yêu cầu hai người trợ lý ở lại ký túc xá tìm hiểu tình hình chung. Thực ra họ cũng chỉ mới sống trong ký túc xá hơn một năm, lúc KDL mới ra mắt thì chen chúc nhau dưới một tầng hầm. Đương nhiên rồi, bọn họ chỉ là một đám vô danh tiểu tốt, làm sao có thể ở một chỗ tử tế, tiền thuê nhà không hề rẻ chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó bọn họ đều chưa thân thiết như bây giờ, có thể nói là còn chút khoảng cách, nhưng vì điều kiện khắc nghiệt nên tất cả chỉ có thể tựa vào nhau, động viên nhau, cổ vũ cho nhau, đổ mồ hôi kiên trì tập luyện, cuối cùng sau 2 năm mới dọn được ra khỏi tầng hầm, nhưng mọi người dường như đều mê mẩn món mì sợi của Tô Triều, đến tận bây vẫn đều thường xuyên ăn nó cùng nhau. Sau đó, bọn họ chuyển đến một ngôi nhà chung 3 phòng ngủ, mãi đến một năm sau mới nổi chỗ ở công ty thuê một căn biệt thự nhỏ này làm ký túc xá, tầng 1 là chỗ sinh hoạt chung như phòng tập thể hình, phòng tập nhảy, phòng thu thuận tiện cho cả nhóm luyện tập hàng ngày. Tầng 2 là không gian riêng, mỗi người đều được sắp xếp một phòng ngủ. Mỗi thành viên có một số tiền tiết kiệm, một số đã trả khoản tiền đặt cọc trước cho ngôi biệt thự, một số chi tiền mua nhà cũ. Riêng Tô Triều Lai chi ra hai khoản, đầu tiên là xây một ngôi nhà rộng lớn ở quê cho bố mẹ mình và để cả gia đình chuyển đến ở, số tiền còn lại hầu như được dùng để mua nhà cũ. Cậu từ khi sinh ra đã không có dã tâm, cũng không bắt buộc phải bám rễ thành phố để sống, trong trái tim cậu túp lều nhỏ trên núi đó mới là mái nhà thật sự. Đáng tiếc vì bố mẹ không muốn sống ở thành phố nên cậu không có chấp nhất với căn biệt thự kia. Phải, mấu chốt là giá nhà đất ở đây thực sự rất đắt, em rất tốt nhưng ta rất tiếc. Được rồi, đã phân xong. Triệu Tư Linh phân công trợ lý bằng cách bốc thăm. Tô Triều được phân một cô gái tóc ngắn được cho là dày dặn kinh nghiệm và đã từng dẫn dắt một nhóm nhạc nổi tiếng trước đó. Tô Triều phát hiện ngoài hai trợ lý cũ, ba người mới đến đều rất có kinh nghiệm, theo bản năng hỏi. Mọi người gia nhập công ty khi nào? Nữ trợ lý trả lời. Tháng trước công ty đâu đã được thu mua, nghe nói đây mới chỉ là tin đồn. Chẳng lẽ Mạnh Tinh Trì đã có ý định bồi dưỡng nhóm từ trước? Nhóm trợ lý này cũng như nhạc sĩ Hứa Hoan đều đặc biệt chuẩn bị cho họ sao? Ồ, à đúng rồi, nhân tiện tao có một tin vui. Tô Triều đột nhiên hưng phấn nói. Album mới của chúng ta, Hứa Hoan sẽ là người sáng tác ca khúc chủ đề. Ba người còn lại, chấm, Trình Tiểu Bắc, Triều Ca, đừng có điêu. Bây giờ là ban ngày, không phải lúc để mơ. Trần Ngư, đúng rồi, mày bị mắng ngu người à, đừng có chọc cười bọn tao. Ngô Tàng không biết nên nói gì, liền hướng về phía Triệu Tư Linh hỏi thăm. Nếu là chính sự Triệu Tư Linh sẽ không đùa giỡn. Triệu Tư Linh lên tiếng. Những gì nó nói đều là thật. Ngô Tàng, không ngờ leader cũng bắt đầu nói bậy. Triệu Tư Linh giống lên. A, tao không nói nữa, chúng mày tin hay không thì tùy. Tô Triều mỉm cười giải thích. Đó là sự thật chính miệng anh từ nói ra. Tao cũng đã xác nhận với Mạnh Tổng. Ngài ấy nói rằng biết Hứa Hoan nên chắc chắn đã mời thật. Cả ba người rơi im lặng, sau đó là một trận gào rú la hét, Trình Tiểu Bắc lên cơn sướng lăn lộn trên sofa, Trần Ngư lại điên cuồng đập nát cái gối. Cảnh tượng giống như con người gặp lại tổ tiên vậy. Để duy trì hình tượng chàng trai lạnh lùng trong mắt các quý cô, Tô Triều hướng trợ lý. Mọi người về công ty tìm anh Từ nhé, anh ấy sẽ giúp mọi người sắp xếp công việc trong thời gian tới. Được, cổ họng nữ trợ lý nghẹn lại. Vậy chúng tôi về trước, có việc gì thì gọi cho chúng tôi. Trở lại phòng khách, ba người bọn họ đã bị Triệu Tư Linh khống chế. Trình Tiểu Bắc tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào mà Mạnh Tổng lại quen biết Hứa Hoan? Mạnh Tổng cũng không phải người trong giới đúng không? Có gì lạ nào, mày càng có quyền lực thì những người trên đỉnh kim tự tháp đối với mày chỉ là cốc nước lọc này thôi. Trần Ngư tỏ vẻ bộ dáng con người hiểu biết, đây được gọi là tương tác xã hội xuyên biên giới, hiểu không em? Trình Tiểu Bác, tại sao em không hiểu, mọi người trong xã hội tương tác để kiếm tiền, không giống như cá con nhà anh đi xã giao để ngâm tương mấy con cá khác. Này, con trai, có phải lớn rồi nên da mặt cũng dày hơn phải không? Lếu lều, ngay lúc hai người đang đấu võ mồm, Ngô Tang ở một bên đột nhiên hỏi Tô Chiêu. Anh đã xác nhận với Mạnh Tổng luôn rồi. Hai người cùng nhau nói chuyện phía mà, vừa dứt lời, Trần Ngư và Trình Tiểu Bắc liền im lặng, đồng thời hướng Tô Chiêu nhìn. Trình Tiểu Bắc, đúng rồi đó Chiêu ca, anh đối với Mạnh Tổng có quan hệ tốt ghê. Tô Chiêu lắc đầu, không có, tao mới gặp ngài ấy lần thứ hai. Anh tự nhiên đi hỏi Mạnh Tổng vấn đề này, em còn tưởng hai người thân nhau lắm. Đồng tử Tô Chiêu khẽ rung lên, cậu phản ứng rất nhanh, loại vấn đề này vốn là chuyện cá nhân nhà người ta mà. Tại sao cậu lại hỏi lãnh đạo của mình những câu hỏi như vậy? Kết thúc rồi, Tô Chiêu ôm đầu, nản lòng mà nhìn Trình Tiểu Bắc. Mạnh Tổng liệu có chán ghét tao không mày? Trình Tiểu Bắc, anh ơi, sao em thấy cảnh này hơi quen? Tô Chiêu thu hồi biểu tình, đứng dậy, vuốt vuốt đầu tóc. Quên đi, chuyện đã xảy ra rồi, lần sau gặp mặt cẩn thận một chút. Trình Tiểu Bắc, hôm nay, em vẫn không hiểu anh đang nói gì. Trước khi đi ngủ, Tô Chiêu lướt Weibo thấy vụ thu mua của Mạnh Thị vẫn đang được bàn tán trên mạng. Nhiều fan còn vào Weibo của Mạnh Tinh Trì để yêu cầu kim chủ ba ba đối xử tốt với các chồng yêu của họ. Sau khi thoát khỏi Weibo, cậu lại vô tình click vào thành phố văn học Á Công. Hiện ra trước mắt là thiên đường đồng nhân văn. Tô Chiêu nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của người kia, lại ngơ ngác mà click vào chuyện. Vì Tô Chiêu là một thần tượng nên mối quan hệ hôn nhân với Mạnh Tinh Trì không được công khai với công chúng, bất quá họ có mối quan hệ rất tốt. Hai người gặp nhau lần đầu tiên khi Mạnh Thị tuyên bố mua lại công ty quản lý của KDL. Tô Chiêu đến công ty gặp ông chủ mới, ăn mặc rất giản dị nhưng lại khiến Mạnh Tinh Trì trước mắt sáng ngời, tim gan trong lòng đều nóng lên. Tô Chiêu nói xin chào, âm thanh ấy chắc phải được ông trời ôm hôn mấy lần rồi mới đem ban cho anh. Mạnh Tinh Trì vừa thấy anh liền hai chân mềm nhũn, cảm giác hít thở không thông. Ngay sau đó, Tô Chiêu lại nói, tôi chỉ tùy tiện dạo quanh công ty một chút, ý là chỉ là đến chơi, không phải đến gặp hắn. Giọng điệu rừng rưng vô tình ấy ngay lập tức làm trái tim dạo dực nóng bỏng của Mạnh Tinh Trì đông cứng lại vì phấn khích. Hôm nay cập nhật chương mới không nhiều, tuy rằng đồng nhân văn không có thật nhưng lại có quan hệ rất chặt chẽ đến thực tế. Trên mạng vừa đưa tin thu mua, nội dung của đồng nhân liền được cập nhật, tác giả còn rất lợi hại, nghĩ được như vậy là quá xảo quyệt đi. Hơn nữa, Tô Chiêu nhìn không được chửi thầm, nói bậy bạ, Mạnh Tổng chỗ nào kích động, đôi mắt của Mạnh Tinh Trì mới là hung thần. Cách chương.